một là bởi vì không muốn đem Tranh Thiên Minh lôi xuống nước, ta một khi động thủ lại không thành công, minh chủ bọn hắn cũng tất nhiên sẽ ra tay. Hai liền là bởi vì ta coi như ra tay cũng không có niềm tin tuyệt đối, vô phương một đòn giết chết, đem hậu hoạn vô tận. Cố Thành híp mắt nói, nếu là nói niềm tin tuyệt đối ta đương nhiên không có, nhưng cũng không cần đem những này tà đạo tà tu nghĩ quá mạnh. Đám gia hỏa này liền đối đãi người một nhà đều là lãnh khốc vô tình, bọn hắn là tuyệt đối vô phương làm đến không có chút nào khúc mắc đoàn kết tại cùng một chỗ đối phó ta. Thật giống như hiện tại như vậy, Ô gia chủ động đứng ra kiếm chuyện, chỉ là bởi vì bọn hắn nghĩ muốn nhờ báo thù này cơ hội tới thống hợp luyện quỷ nhất mạch mà thôi. Bọn hắn nếu là thật nghe Lâm Đăng Vân, mượn nhờ ưu thế về địa lý trong bóng tối làm một chút âm mưu quỷ kế nói không chừng thật đúng là có thể làm cho ta nửa bước khó đi. Đáng tiếc à, lợi ích phía trước, bọn hắn thường thường làm ra đều là phù hợp chính mình lợi ích lựa chọn, mà không phải phù hợp mọi người lợi ích lựa chọn. Nói chuyện thời gian, Cố Thành cùng Tử Sa U đã đến một mảnh sơn cốc bí ẩn ở trong. Nơi này cửa vào nhỏ hẹp, thậm chí chỉ có thể chứa đựng vài người thông hành, còn giấu ở đại sơn kẽ hở ở trong, có thể nói là dị thường che giấu. Đúng lúc này, từng tiếng bạo liệt nổ vang đống nhiên vang lên, mang theo phủ văn kình lực tên nỏ hướng về Cố Thành cùng Tử Sa U bắn nhanh tới. Cố Thành còn không có ra tay, Tử Sa U liền đã một tay phất lên, trong hư không truyền đến từng tiếng nổ tung tiếng vang, những cái kia phủ văn tên nỏ đều ở giữa không trung nổ tung ra. Còn chưa thấy người, Cố Thành liền đã phát giác được thao thiên sát khí sát cơ truyền đến. Trước đường động thủ, người một nhà, ta là cầm lấy Tiêu Khai Sơn thư tới. Cố Thành vội vàng hô lớn. Hồng Diệp quân đám người này mặc dù là loạn đảng phản tặc, nhưng lại không phải đám ô hợp, ra tay có thể nói là tàn nhẫn quả quyết vô cùng. Tại phát hiện Cố Thành cùng Tử Sa U về sau, bọn hắn thậm chí liền một câu đều không hỏi, trực tiếp âm thầm đánh lén, chuẩn bị trước muốn phế đi hai người bọn họ hỏi lại lời. Thật chứ? Trong rừng rậm lúc này mới có người dần dần hiện lộ thân hình, bọn hắn ăn mặc khác nhau, có trung nguyên bộ dáng người tu hành, cũng có miêu cương người, có nam có nữ, còn trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ. Trên người bọn họ đều tràn ngập hung hãn sát khí, còn có bọn hắn ngực trô theo lên một mảnh hừng diệp. Trời biết lúc trước Tiêu Khai Sơn đến tột cùng là thế nào nắm đám người này cho hội tụ đến cùng một chỗ. Cố Thành chỉ Tử Sa U nói, vị này thực lực các ngươi cũng đều thấy được, chúng ta nếu là thật có ác ý, các ngươi bây giờ có thể đứng đấy nói chuyện cũng không có mấy cái. Đây là thư, chính các ngươi xem đi. Nói xong, Cố Thành trực tiếp ném ra Tiêu Khai Sơn thư. Những người kia một người trung niên đi tới, thận trọng liếc nhìn sách nội dung bức thư, cảm thụ được trong đó Tiêu Khai Sơn lưu lại lực lượng gợn sóng, hắn không khỏi kích động nói, thật sự là đại đương gia chốt thư. Từ khi Tiêu Khai Sơn bị bắt về sau bọn hắn liền vẫn luôn không có Tiêu Khai Sơn tin tức, sau này Lăng Thiên Minh cũng anh dũng hy sinh, bọn hắn những người này liền càng thêm mê mang. Trong tín thư Tiêu Khai Sơn cuối cùng cho bọn hắn một cái công đạo. Hồng Diệp quân đối với Tây Nam chỗ tới nói nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, mà bây giờ Hồng Diệp quân liền là một cái uy hiếp. Đã không cần lại náo ra cái gì động tĩnh lớn tới, trừ phi những người kia làm càng thêm quá phận. Lần này Ô gia náo động đến gần phân nửa tương tây chỗ đều là một mảnh quần ma loạn vũ cảnh tượng, loại chuyện này Hồng Diệp quân quản một chút cũng là rất bình thường. Cho nên chỉ cần Hồng Diệp quân đánh lấy cái này cờ hiệu đến, bên ngoài liền không ai sẽ biết là hắn Cố Thành cùng Hồng Diệp quân có cấu kết, chỉ sẽ cho rằng là Cố Thành lợi dụng Hồng Diệp quân. Bao quát Tử Sa U cũng giống như vậy, bọn hắn đều sẽ cho rằng đây là Cố Thành trong bóng tối bày mưu nghĩ kế. Nắm ngày xưa Ô gia cửu gia đều cho tìm đến, lợi dụng hết thể khả năng lợi dụng lực lượng tới tiêu diệt bọn hắn. Dù sao thân phận của Cố Thành thật sự là quá trong sạch, sinh tại kinh thành công hầu thế gia, căn đỏ miêu đang, cho tới nay đều tại Tĩnh Dạ Ti bên trong làm việc, cùng Tây Nam chỗ căn bản cũng không có cái gì liên quan, ai có thể nghĩ tới giữa bọn hắn vậy mà lại có cấu kết. Dẫn đầu người kia xem xong Tiêu Khai Sơn thư, trầm giọng nói, tại hạ Hồng Diệp quân tam đương gia Diệp Minh ca, đại ca nếu phân phó. Chúng ta nguyện ý nghe đại nhân mệnh lệnh làm việc. Cố Thành kinh ngạc một thoáng, nói thật, hắn là thật không nghĩ tới chuyến này thuận lợi như vậy. Mặc dù có Tiêu Khai Sơn thư tại, nhưng Cố Thành luôn yêu thích đem người tâm hướng nơi âm u nhất phỏng đoán. Tiêu Khai Sơn không tại, Lăng Thiên Minh lại chết, cái kia Hồng Diệp quân phải chăng còn sẽ nghe theo Tiêu Khai Sơn chỉ huy đâu. Cho nên hắn mới bó xe ú gọi tới làm tay chân, chuẩn bị chấn áp đám người này. Kết quả người nào nghĩ đến Tiêu Khai Sơn liền mặt đều không xương. Chẳng qua là dùng một phong thư liền giải quyết hết thảy. Cố Thành thở phào một cái, dạng này bất việc cũng là tốt. Phân phó tốt Hồng Diệp quân tùy thời chuẩn bị động thủ về sau, Cố Thành liền dùng tốc độ nhanh nhất trở về Nam Lê Phủ, đi tới tương tây cùng Quảng Nam quận biên giới cùng Ô gia người đàm phán. Cố Thành trì hoãn 5 ngày thời gian, 5 ngày này Ô gia bên kia mặc dù cũng có động tác, nhưng lại nhỏ không ít. Ô gia cũng không muốn tạo phản, cho nên dựa theo Lâm Đằng Vân nói, bọn hắn nắm sự tình khống chế tại trong phạm vi nhất định, đã có thể khiến Cố Thành đi vào khuôn khổ, cũng có thể tận lực không kích thích đến triều đình. Hai bên đàm phán địa phương tại hai quận chỗ giao giới một tòa tạm thời dựng doanh trướng bên trong, Cố Thành đám người đã đến, Lâm Đằng Vân nhưng cũng là chủ động bu lại. Kỳ thật chuyện này Lâm Đằng Vân cũng là có tư cách đúng tay, bởi vì biên quân đại tướng không phải trấn phủ sứ, bọn hắn trên thực tế đại bộ phận đều không có cụ thể trấn thủ nhiệm vụ. Ngoại trừ giống Nộ Diễm quân dạng này rõ ràng muốn trú đóng ở Tây Nam cùng Trung Nguyên yếu đạo ở giữa quân đội, giống Lâm Đằng Vân thần mục quân nhưng thật ra là có khả năng tùy ý điều động, chỗ nào xảy ra vấn đề hắn liền có thể điều động đi nơi nào. Chỉ bất quá đại quân điều động hết sức phiền toái, trừ phi có kinh thành trực tiếp điều lệnh, tư nhân đại quy mô điều động quân đội là muốn cùng sau đó cùng triều đình hồi báo, lý do đầy đủ mới có thể dùng. Cho nên tương Tây xảy ra chuyện, Lâm Đằng Vân trên lý luận có khả năng quản, dĩ nhiên cũng có thể mặc kệ. Lúc này doanh trướng bên trong, Lâm Đằng Vân còn hí hư nói, đại nhân, lần trước ta liền nói Quỷ Vương Tông tốt diệt, nhưng sau đó phiền toái lại không tốt giải quyết, ngươi xem một chút, hiện tại này phiền toái không liền đến, đến rồi. Biên cương chỗ không phải kinh thành, Cố đại nhân ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng muốn thu liễm mấy phần nhuệ khí mới có thể tại đây Tây Nam lẫn vào mở. Cố Thành làm ra một bộ rất khó chịu biểu lộ, lạnh giọng, Lâm tướng quân đây là tại dạy ta làm sự tình đi. Vậy cái này bốn quận giám sát sứ không bằng ngươi tới làm tốt. Mặc dù Cố Thành thái độ thật không tốt, nhưng Lâm Đằng Vân lại là xem thường, thậm chí trong lòng còn có chút muốn cười. Hắn thấy cái này là Cố Thành không thể làm gì ăn phải cái lô vốn, nhưng lại còn mạnh miệng biểu hiện. Đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, chỉ biết là lỗ mãng xung phong. Mặc dù vừa lên tới hủy diệt Quỷ Vương Tông uy thế thật là đánh bọn hắn có chút một vòng, bất quá sau đó bọn hắn ổn định trận cước, dựa theo Tây Nam chỗ quy củ của mình tới cùng này Cố Thành hao tổn xuống, thắng vẫn là bọn hắn. Một lát sau, một đội người đi vào doanh trướng bên trong, tất cả đều là hình thù kỳ quái, trên thân quấn quanh lấy màu trắng vải bố. Cố Thành cùng Ô Gia kỳ thật rất có duyên phận, hắn bước vào giang hồ đệ nhất chiến hắn đối thủ chính là Ô Gia kẻ bị dùng bỏ. Dẫn đầu Ô Gia người chính là một tên toàn thân đều quấn quanh ở vải bố bên trong khô ẩn náu lao giả, giữ lại tròm dâu dê, hắn chính là Ô Gia gia chủ Ô Vân Tiêu, hắn chiến lược ước chừng tại ngũ phẩm tông sư đến tứ phẩm ở giữa, trên thân luyện chế quỷ vật thân thể có một phần là Ô Gia truyền thừa xuống. Rất là khó dây dưa. Bất quá căn cứ Tử Sa U nói, này Ô Vân Tiêu mặc dù là Ô Gia lão tổ, nhưng lại cũng không là Ô Gia người mạnh nhất, Ô Gia hẳn là còn có nhất trọng át chủ bài, chỉ ở hủy diệt nửa mặt sơn trang thời điểm ra tay qua một lần. Hai bên tiến vào doanh trướng bên trong, Cố Thành cùng Ô Vân Tiêu ai cũng không có mở miệng trước, tràng diện trong lúc nhất thời cực kỳ ngưng trọng. Lâm Đằng Vân nhưng thật giống như một cái hòa sự lao, ở một bên cười to nói, hai vị, tất cả mọi người là tới giải quyết vấn đề. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp à. Ô Vân Tiêu hừ lạnh nói, ta Ô Gia cũng không phải giải quyết vấn đề tới, mà là đòi hỏi một cái công đạo tới. Cố Thành cũng là âm thanh lạnh lùng nói, công đạo. Triều đình thiếu ngươi cái gì công đạo? Ngươi Ô Gia nhiễu loạn tương Tây, hắn hành vi đồng đẳng với phản loạn, ta không có phái đại quân tới tiêu diệt ngươi Ô Gia, chỉ là bởi vì sợ liên lụy vô tội mà thôi. Ô Vân Tiêu giận quá mà cười, tiêu diệt ta Ô Gia. Cố đại nhân có khả năng thử một chút. Ta Ô Gia cũng không phải Quỷ Vương Tông. Mắt thấy hai bên mùi thuốc súng bên trên tuần, Lâm Đằng Vân lại đứng ra, bình tĩnh, chư vị còn mời bình tĩnh. Cố đại nhân nếu muốn trao đổi, cái kia chính là không muốn đem sự tình làm tuyệt. Đồng dạng các ngươi Ô Gia xuất hiện ở đây, đó cũng là không muốn cùng triều đình đối nghịch, nếu là dạng này, cái kia có chuyện gì là không thể tốt dễ nói đâu. Không bằng dạng này, Ô Gia có điều kiện gì liền nói ra trước đã, sau đó nhìn một chút Cố đại nhân có thể hay không đồng ý. Dạng này chư vị thấy thế nào? Nói xong, Lâm Đằng Vân cùng Ô Vân Tiêu liếc nhau, tầm mắt thâm thúy. Chương 477, ta còn có cơ hội không? Cố Thành biểu hiện càng là cường ngạnh hấp tấp Ô Gia liền càng là đắc ý. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Cố Thành đã không có cách nào biểu hiện. Lúc này Lâm Đằng Vân mở miệng nói cùng, Ô Vân Tiêu lúc này mới thản nhiên nói, nếu Lâm tướng quân mở miệng, ta đây liền cho Lâm tướng quân mặt mũi này. Kỳ thật ta Ô Gia muốn rất đơn giản, liền là một cái thuyết pháp công đạo mà thôi. Cố đại nhân đối Quỷ Vương Tông không dạy mà chu, ta luyện quỷ nhất mạch không phục, chỉ cần Cố đại nhân chịu ngay trước Tây Nam chỗ một đám giang hồ đồng đạo mặt công nhiên nói xin lỗi, vậy chuyện này dễ tính. Còn có Quỷ Vương Tông bị diệt, ta Ô Gia chính là luyện quỷ nhất mạch người đứng đầu, Quỷ Vương Tông địa bàn tại Quảng Nam quận, ta Ô Gia làm chủ Quảng Nam quận cũng còn mời Cố đại nhân không muốn ngăn cản. Cái cuối cùng nha, chính là muốn Cố đại nhân đại biểu triều đình thừa nhận ta Ô Gia luyện quỷ nhất mạch người đứng đầu thân phận. Ô Vân Tiêu đưa ra 3 điểm. Điểm thứ nhất là vì tên, hắn muốn làm cho cả Tây Nam chỗ người tu hành đều biết là hắn Ô Gia bức bách Cố Thành túi đầu. Điểm thứ hai là vì lợi,

các ngươi Ô gia lần này cũng là gan lớn vô cùng, Hồng Diệp quân vừa mới nháo ra chuyện mang không bao lâu, các ngươi liền liền tiếp theo giày vò, liền không sợ nắm triều đình dẫn xuất chân hỏa đến, điều động đại quân tiêu diệt các ngươi Ô gia. Một tên nửa gương mặt đen kịt vô cùng, nửa gương mặt lại là một mảnh trắng bệnh hán tử ngồi tại tràn đầy máu tươi tĩnh dạ ti trong hành lang, treo chọc lấy hỏi. Một tên tương đối tuổi trẻ Ô gia đệ tử hừ lạnh nói, cầm chỗ tốt liền thành thành thật thật làm việc, chỗ tốt các ngươi đến, tội danh chúng ta Ô gia đến quãng, bất luận thắng thua, tương lai đều bạc đãi không được các ngươi. Hán tử kia lại là xoa xoa đôi bàn tay nói, nếu bạc đãi không được chúng ta, cái kia Ô huynh ngươi không bằng dứt khoát hảo phóng đến đâu điểm thế nào. Cái kia Ô gia đệ tử vừa định muốn làm cho đối phương đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng vào lúc này, một thanh phi đao màu đỏ lại là đột ngột hiện hiện trong hư không, diễn hóa muôn vạn, đem hán tử kia triệt để sỏ xuyên qua, đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Đồng thời bên ngoài cũng truyền tới từng tiếng hoảng sợ hét lớn, bài trừ những cái kia quát mắng hô cứu mạng chờ thanh âm, trong đó nhất đinh thai nhức góc chính là ba chữ, Hồng Diệp Quân. Tên kia Ô gia đệ tử đi tới, chỉ thấy vô số trên thân thêu lên Hồng Diệp người tu hành đã đem bọn hắn bao vây, còn tại hạ ra tay ác độc đổ sát bọn hắn. Tất cả dừng tay. Ta Ô gia cử động lần này là vì đối kháng triều đình, các ngươi Hồng Diệp Quân điên rồi sao? Vậy mà đối với chúng ta động thủ. Tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, to lớn nguyên khí trưởng ấn liền từ trên trời giáng xuống, chưa kịp hắn giải phong chính mình quỷ vật thân thể, liền trực tiếp bị ép thành một vũng máu thịt bùn náo. Tướng mạo có chút chất phát chính phái Diệp Minh Ca từ trong đám người đi tới, thản nhiên nói, đối kháng triều đình cho nên liền trong thành làm mưa làm gió, giết lung tung vô tội lấy hồn luyện quỷ. Hồng Diệp Quân giết chính là các ngươi đám này bại hoại. Mặt khác Hồng Diệp Quân người tu hành cũng là cùng nhau tiến lên, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, một đao có thể giết người, tuyệt đối không đến đao thứ hai. Làm ngày xưa đã từng nhắc lên phản cờ, thậm chí đều cùng triều đình tinh nhuệ biên quân giao thủ qua Hồng Diệp Quân, hắn chiến lực có thể là vượt xa đám này tà đạo tán tu tưởng tượng, đối mặt bọn hắn cơ hồ liền là nghiền ép. Mặc dù luận đến hành quân bảy trận giã lộ xuất thân Hồng Diệp Quân không sánh bằng triều đình biên quân, thế nhưng luận đến đơn binh chiến lực, Hồng Diệp Quân nhưng là muốn so triều đình biên quân mạnh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Giang phủ liền trải qua hai trận sát lục, Diệp Minh Ca nhìn về phía tây, hiện tại Cố Thành bọn hắn cũng cần phải đến đi. Hồng Diệp Quân lần này động thủ chính là vì Cố Thành thanh lý này chút bị Ô gia mê hoặc tới tà đạo người tu hành, những người này quá mức phân tán, Cố Thành không có thời gian đi cùng bọn hắn hao tổn, Hồng Diệp Quân trực tiếp đánh lấy thay trời hành đạo cờ hiệu tới liền tốt. Đến lúc đó bất luận triều đình còn là ai truy xét hắn cùng Hồng Diệp Quân quan hệ trong đó, Cố Thành cũng chỉ dùng một điểm qua loa tắc trách như vậy đủ rồi. Cái kia chính là Hồng Diệp Quân không quen nhìn Ô gia lạm sát kẻ vô tội cho nên thay trời hành đạo. Cố Thành đối Ô gia ra tay có thể nói là thừa dịp này thời cơ bỏ đá xuống giếng, dù cho coi như âm thầm có người hoài nghi tất cả những thứ này đều là Cố Thành chủ đạo cũng không quan trọng. Cố Thành lần này chủ yếu là vì Lý Nguyên Cung cái kia trường sinh huyễn tưởng mà đến, chỉ cần Lý Nguyên Cung không nghi ngờ hắn, ai có thể đem hắn thế nào. Ngay tại Hồng Diệp Quân bốn phía tiêu diệt những cái kia luyện quỷ nhất mạch tà đạo tu sĩ lúc, tin tức cũng là chuyển đến Ô gia nơi đó. Này chút tà đạo người tu hành bên trong mặc dù có một phần là tự phát tính tổ hợp lại với nhau, nhưng trên thực tế đại bộ phận đều là tại Ô gia phái ra một chút đệ tử cổ động sau lúc này mới thừa dịp loạn gây rối, thậm chí tiến đánh châu phủ, bằng không chỉ dựa vào chính bọn hắn lấy ở đâu lá gan lớn như vậy dám đi công chiếm triều đình châu phủ. Tại những đệ tử kia tử vong trước tiên, Ô gia liền đã biết tin tức. Ô gia trụ sở cũng không là một tòa thành trì, mà là một tòa giấu ở trong sơn cốc lớn trại. Vô số trại sân nhỏ đem sơn cốc nửa bộ phận trước bao vây, đến mức sơn cốc bộ phận sau, nơi đó cả ngày không thấy ánh nắng, âm khí dày nặng nồng đậm, nơi đó mới là Ô gia căn cơ chân chính chỗ. Bởi vì nơi đó có thể là đổ đầy Ô gia chỗ chăn nuôi đủ loại hung ác quỷ vật, lúc nào cần tu luyện, liền đi hái người tiếp theo quỷ vật trên người linh kiện theo trên người mình là được. Sở dĩ chính thống luyện quỷ nhất mạch xuống dốc, mà Ô gia như thế một cái chi nhánh lại là quật khởi, cũng là bởi vì Ô gia phát triển đã tiếp cận một cái tông môn. Dù cho coi như là quỷ vương tông luyện quỷ người tu hành kỳ thật cũng là tràn đầy sự không chắc chắn. Bọn hắn cũng muốn đi ra ngoài đi săn quỷ vật, sau đó luyện chế sau mới có thể cho mình sử dụng, quỷ vật cường độ hòa luyện chế sau kết quả đều là không thể nào đoán trước. Nhưng Ô gia lại là có thể do Ô gia trưởng bối trộm tới quỷ vật chăn nuôi, chỉ cần đệ tử tu luyện tiệt mạch luyện quỷ thuật tới trình độ nhất định trực tiếp đi tìm Ô gia trưởng bối nhận lấy một bộ phận quỷ vật thân thể như vậy đủ rồi, đơn giản trực tiếp. Loại phương pháp này lại là vừa vặn phù hợp tông môn truyền thừa đặc điểm, cái kia chính là càng đơn giản càng tốt. Công pháp không phải càng cổ lão càng mạnh, nhưng lưu truyền rộng nhất, nhất định là đơn giản dịch học công pháp, một cái tông môn cường thịnh ở chỗ hắn hạch tâm công pháp, nhưng lại càng ở chỗ những cái kia lưu truyền rộng rãi công pháp cơ bản. Luyện quỷ nhất mạch không có loại này cơ sở công pháp, cho nên nói bọn hắn xuống dốc nhưng thật ra là tất nhiên. Lúc này Ô gia trung ương nhất một tòa đen như mực lớn trong trại, Ô Vân Tiêu còn có một đám Ô gia trưởng lão đều hội tụ lần nữa. Ô gia có trưởng lão mắng to, cái kia Hồng Diệp Quân rút cái gì điên? Lại bỗng nhiên nhảy ra cùng ta Ô gia đối nghịch. Ô gia người làm sao đều không nghĩ tới, trước hết nhất đứng ra đối phó bọn hắn không phải triều đình, lại là đã giảm âm thanh không để lại dấu vết thật lâu Hồng Diệp Quân. Ô Vân Tiêu lúc này lại là không còn trước đó tại đối mặt Cố Thành lúc cường ngạnh, hắn lông mày chặt chẽ nhăn lại, nói, chuyện lần này nếu là Hồng Diệp Quân nổi điên ta ngược lại không sợ, đừng nói là không có Tiêu Khai Sơn Hồng Diệp Quân, coi như là có Tiêu Khai Sơn Hồng Diệp Quân chúng ta cũng có biện pháp đối phó. Nhưng ta liền sợ chuyện lần này là có người ở sau lưng âm thầm tính toán ta Ô gia. Hồng như vậy lá quân chẳng qua là đợt thứ nhất, đến tiếp sau đối phương khả năng còn sẽ có động tác. Ô Vân Tiêu người này mặc dù tham, nhưng cũng xem như một cái hợp cách kiêu hùng gia chủ, Ô gia có thể trong tay hắn phát triển cấp tốc cũng là hết sức hợp lý. Hắn chỗ tham hết thể cũng là vì toàn bộ Ô gia lợi ích suy nghĩ, còn có thể hợp lý lợi dụng Quỷ Vương Tông bị diệt thế cục chủ động ra tay, cũng là xem như cái nhân vật. Cho nên Ô Vân Tiêu tại suy nghĩ qua đi nói thẳng, đi truyền tin cầu viện đuổi thi nhất mạch cùng Miêu Cương Vu Cổ nhất mạch, để bọn hắn phái người tới Ô gia. Nghe được Ô Vân Tiêu nói như vậy, ở đây mặt khác Ô gia trưởng lão cũng là do dự. Gia chủ, không cần cẩn thận như vậy a. Cái kia Long lão thái bà cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó, đuổi thi nhất mạch Hoàng Mi đạo nhân cũng là âm hiểm vô cùng. Chúng ta Ô gia nếu là chủ động cầu viện, chưa chừng bọn hắn sẽ đòi hỏi nhiều. Đám này tà đạo tà tu mặc dù liên hợp lại cùng nhau, nhưng bọn hắn cũng không phải không giữ lại chút nào liên hợp lại cùng nhau. Là bởi vì Lâm Đằng Vân thủ đoạn cao minh, có thể làm cho bọn hắn liên hợp lại cùng nhau về sau mỗi một nhà đều có thể đủ thu hoạch được hài lòng lợi ích, bọn hắn lúc này mới liên thủ. Cho nên nếu là gặp đủ để uy hiếp được bọn hắn tất cả mọi người mối nguy, bọn hắn cũng là hoàn toàn chính xác sẽ đồng loạt ra tay, nhưng bây giờ cũng bởi vì điểm này việc nhỏ Ô gia liền muốn cầu viện mặt khác hai nhà, bọn hắn tất nhiên sẽ yêu cầu một chút đền bù. Chưa kịp Ô Vân Tiêu mở miệng thuyết phục những trưởng lão này, bên ngoài một tên Ô gia đệ tử lại là vội vội vàng vàng chạy vào. Hoàng Luân nói, gia chủ, cái kia Cố Thành mang theo hàng loạt binh lính đã đem ta Ô gia lớn trại tất cả đều bao vây. Ô Vân Tiêu thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía những cái kia Ô gia các trưởng lão, thản nhiên nói, hiện tại các ngươi còn cho rằng không cần cầu viện sao. Là ta xem nhẹ cái kia Cố Thành, diệt đi Quỷ Vương Tông về sau, hắn lại còn dám lấy phương pháp giống nhau đối ta Ô gia độc thủ. Chỉ bất quá ta Ô gia lại không phải đã xuống dốc Quỷ Vương Tông. Đi, đi chiếu cố cái kia Cố Thành đi. Đối với Cố Thành tập kích Ô Vân Tiêu cũng là cũng không có quá mức bối rối. Ô gia vẫn có một ít nội tình, không phải hắn Cố Thành nói diệt cũng có thể diệt hết. Ô gia lớn trại bên ngoài, trong sơn cốc gâm khí bốc lên, hóa thành mây đen bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, ngưng tụ không tan. 3000 tinh nhuệ nộ diễm quân còn có Cố Thành theo kinh thành mang tới huyền giáp vệ đem chọn cái Ô gia lớn trại bảo vệ, sát khí ngưng kết cùng cái kia âm khí đối hướng về phía. Ô Vân Tiêu theo lớn trong trại đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, Cố Thành, ngươi cũng là chơi một tay tiện đem cho vui. Lúc trước ngươi còn đuổi tới đi cùng ta Ô gia đàm phán, hiện tại xem ra, ngươi cho tới bây giờ liền không có đàm phán thành ý. Cố Thành thản nhiên nói, Ô gia chủ, cơ hội ta đã cấp cho các ngươi, là các ngươi không có đi chân quý, kỳ thật ta vẫn luôn là có thành ý, không có thành ý chính là bọn ngươi. Quỷ Vương Tông diệt, các ngươi lại cũng phải lên gấp gáp đến tìm cái chết, cần gì chứ? Ô Vân Tiêu nhìn ra phía ngoài nộ diễm quân binh lính, khóe miệng của hắn một tia cười lạnh nói, Cố Thành, ta cũng là đích thật là xem nhẹ ngươi. Hồng Diệp Quân bỗng nhiên đối ta Ô gia động thủ cũng hẳn là bút tích của ngươi a. Không có người âm thầm truyền tin, Hồng Diệp Quân như thế nào lại biết tương Tây Châu đã phát sinh thị thị phi phi. Mượn dùng Hồng Diệp Quân cái kia xen vào việc của người khác tật xấu đối ta Ô gia ra tay, ngươi Cố Thành lại từ trong đó bỏ đá xuống giếng. Lúc này cho dù là Ô gia đều không cho rằng Cố Thành sẽ cùng Hồng Diệp Quân cấu kết, chẳng qua là cho rằng Hồng Diệp Quân chính là bị Cố Thành lừa dối tới. Cố Thành chậm rãi nói, đoán không sai, bất quá ta có thể là cho ngươi Ô gia chuẩn bị hai phần đại lễ đây. Các ngươi Ô gia kẻ thù có thể là không ít, mong muốn để cho các ngươi Ô gia chết người tùy tiện đã có thể lật ra tới mấy cái. Ô gia chủ, ngươi còn nhớ đến nửa mặt sơn trang Tử Sa U. Nghe được Tử Sa U cái tên này, Ô Vân Tiêu sắc mặt đống nhiên nhất biến. Hồng Diệp Quân ra tay đều không khiến cho hắn hốt hoảng như vậy, nhưng tên Tử Sa U lại là khiến cho hắn tâm lập tức ngã rơi xuống đáy cốc. Cái tên kia lại còn không chết. Mặc dù bọn họ đích xác là hủy diệt nửa mặt sơn trang, nhưng nghĩ đến Tử Sa U cái tên này, bọn hắn lại vẫn như cũng là nhịn không được trong lòng phát lạnh, không muốn nhớ lại lên trận chiến kia chi tiết. Chương 479, thù muốn cùng một chỗ báo mới thoải mái.

từ xa u thân hình đột ngột dung nhập chung quanh nguyên khí bên trong, cơ hồ là tại trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Đại địa bị đánh ra vô số trường ấn, từ xa u thân ảnh lại là bỗng nhiên hiện lên ở quái vật kia sau lưng, Tịch Thiên thần chỉ điểm ra, hắc động thôn phệ lực lượng, hướng về kia quái vật đánh tới. Nhưng quái vật kia phía sau lưng bên trên lại là cơ bắp vặn mèo, đầu người con mắt quỷ dị hiện lên ở phía sau lưng bên trên, toát ra hắc sắc tử quang hướng về từ xa u quét ngang tới. Một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, Tịch Thiên thần chỉ lực lượng bị mẫn diệt, liền từ xa u bản thân đều bị bao phủ tại cái kia chết sạch ở trong. Đó là một loại sắp chết ý phát huy tới cực hạn lực lượng, những nơi đi qua, thậm chí liền nguyên khí đều bị triệt để yên diệt, ngăn chặn hết thể sinh cơ. Chương 481, ly gián cùng vết rách. Ô gia không biết bao nhiêu đời tổ tiên lão tổ biến thành quái vật có thể nói là khó giải quyết vô cùng, liền từ xa u đều hơi hơi nhíu mày. Chuẩn xác điểm tới nói không phải quái vật này khó giải quyết, mà là Ô Vân Tiêu đem thần hồn của mình dung nhập quái vật kia bên trong, mới khiến cho thứ này trở nên khó giải quyết. Lần trước hủy diệt nửa mặt sơn trang lúc thứ này cũng động thủ, nhưng lúc đó thứ này liền là một cái không có lý trí quái vật, còn cần Ô gia người dùng trận pháp điều khiển mới được, ý thức chiến đấu thấp vô cùng, chẳng qua là chỉ có mạnh mẽ thân thể cùng lực lượng mà thôi. Mà bây giờ theo Ô Vân Tiêu dung nhập trong đó, quái vật này lại là thu được cực mạnh ý thức chiến đấu, có thể nói là nắm cuối cùng một khối nhược điểm đều cho bổ túc. Đúng lúc này, Cố Thành tay nắm ấn quyết, tinh thần lực bị hắn thôi phát đến mức độ lớn nhất, Tu La chi hồn bị hắn thả ra, đột nhiên một nhảy đến quái vật kia sau lưng, bốn tay đem hắn vây quanh, đồng thời dòng lớn màu xanh phẫn nộ chi hỏa phun ra ngoài, đối diện cháy tới. Quái vật kia lập tức phát ra một tiếng rú thảm đến, quanh quẩn tại tử sa u chung quanh chết sạch thu lại, vô số cánh tay bắt đầu thoát khỏi Tu La chi hồn quấn quanh. Cố Thành sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh, mặc dù hắn hiện tại tinh thần lực mạnh mẽ, bất quá Tu La chi hồn vẫn là không có cách nào kiên trì thời gian quá dài. Mượn kiếm dùng một lát, tử sa u bỗng nhiên mở miệng, Cố Thành ngẩn người, lập tức cầm trong tay Long Tiêu kiếm ném cho tử sa u. Hắn biết tử sa u là có ý gì. Tử sa u mặc dù không biết kiếm pháp, nhưng hắn lại cùng Liêu Thất học được một chiêu kiếm thức, mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng hắn chỉ xuất một kiếm liền đầy đủ. Long Tiêu kiếm cùng trên vỏ kiếm đều ngưng tụ long khí, mà long khí đối với này chút âm tà quỷ vật khắc chế có thể là cực lớn. Rút kiếm ra khỏi vỏ, màu vàng kim long khí quanh quẩn tại tử sa u trên thân, lại muốn so tại Cố Thành trong tay lúc càng thêm sôi nổi. Mặc dù chỉ có như vậy một tia, nhưng Cố Thành nhưng cũng có thể cảm giác được. Tử sa u ngày xưa chính là hoàng tộc xuất thân, mặc dù đã là mấy ngàn năm trước hoàng tộc, sớm đã không còn khí vận ra thân, nhưng hắn tiên tổ lưu lại công pháp có thể chưa từng thay đổi, tự nhiên sẽ cùng long khí sinh ra trình độ nhất định cộng minh. Theo tử sa u một kiếm kia chém xuống, kiếm khí màu vàng nóng điểm khai thiên địa, thời gian cùng không gian tựa như đều tại một kiếm này trước mặt bị chia cắt. Cố Thành tựa như thấy được tử sa u dùng ra khai thiên thần chỉ trong nháy mắt đó, một kiếm này, lực lượng sắc bén đều nhảy lên tới cực hạn, một kiếm khai thiên. Một kiếm qua đi, thiên địa phảng phất đều ngưng trệ. Sau một khắc, quái vật kia trên thân vậy mà bạo phát ra kịch liệt kiếm mang gợn sóng, long khí đi sâu hắn hạch tâm, đem hắn chỗ có thần hồn triệt để chia cắt. Nương theo lấy từng tiếng quỷ vật kêu khóc thanh âm vang lên, quái vật kia thân thể bắt đầu vỡ vụn sụp đổ, cuối cùng hóa thành một cái đầm thịt nát. Từ xa u thở dài ra một hơi, đem trong tay long tiêu kiếm ném cho Cố Thành, nói, cảm ơn. Tiếng nói vừa ra, tử sa u xoay người rời đi, không có nửa phần lưỡng lự. Hắn hiện tại cùng Cố Thành cũng không thể tại đây bên trong ôn chuyện, trước đó mượn kiếm cử động kỳ thật liền đã có chút vượt qua, lại tiếp tục nói lời, khả năng liền dễ dàng khiến người hoài nghi. Tử sa u sau khi đi, Cố Thành lúc này mới bắt đầu để cho người ta quét dọn chiến trường, cắn giết còn lại ô gia dư nghiệt, thanh lý ô gia lưu lại quỷ vật, đồng dạng cũng tìm ra tới một khối không có cuối cùng tiên cảnh địa đồ tới. Bất quá khối địa đồ này muốn so theo Quỷ Vương Tông nơi đó lấy được khối kia lớn hơn một chút, chẳng lẽ lúc trước đám người này chia cắt địa đồ thời điểm là dựa theo thực lực tới phân phối? Cũng là có khả năng này, dù sao những cái kia tà đạo tông môn đều hiện thực vô cùng, giữa bọn hắn có thể không tồn tại công bằng nói chuyện. Cố Thành tại Ô Gia bên này đợi 2 ngày, không riêng gì vì phải xử lý toàn bộ Ô Gia, còn phải xem Lâm Đẳng Vân đám người phản ứng. Cố Thành đem Lam Khinh Nhi gọi tới, trầm giọng nói: Trước đó ngươi cho cái kia Long Mộ Mộ truyền không có truyền qua tin tức, đối phương có không có hoài nghi? Lam Khinh Nhi vội vàng nói, đều là dựa theo đại nhân ngài phân phó, cho Long Mộ Mộ truyền một chút không quan trọng tin tức. Gần nhất một lần chính là chúng ta đã chuẩn bị động thủ, ta mới cho Long Mộ Mộ truyền ra ngoài ngài muốn đối Ô gia động thủ tin tức. Trước đó Lam Khinh Nhi mặc dù đáp ứng thần phục Cố Thành, nhưng trên thực tế nàng cái kia cũng chỉ là cược một ván, nàng đấy lòng đối với Cố Thành cũng không phải có lòng tin tuyệt đối. Nhưng theo Quỷ Vương Tông hủy diệt, theo Ô gia hủy diệt, Lam Khinh Nhi lúc này mới phảng phất thấy được hy vọng, cảm thấy Cố Thành là thật có khả năng cải biến toàn bộ Tây Nam chỗ thế cục. Cố Thành trầm giọng nói, vậy ngươi bây giờ liền lại cho Long Mộ Mộ truyền lại một tin tức, nói cho nàng ta tới Tây Nam chỗ kỳ thật cũng không là muốn cùng bọn hắn đối nghịch, nhất định phải không chết không thôi. Triều đình phái ta tới Tây Nam chỗ kỳ thật chẳng qua là làm một cái bộ dáng, nếu là thật muốn tiêu diệt Tây Nam những thế lực này, ta lại vì sao không mang theo một chút cường giả đại quân tới. Cho nên ta cái này bốn quận giám sát sứ chẳng qua là tới moi chiến tích, hủy diệt Quỷ Vương Tông chỉ là bởi vì trong nội tâm của ta tối hận bọn hắn phái Tiêu Bành cướp giết ta, cho nên diệt Quỷ Vương Tông liền xem như là cảnh cáo. Tương Tây lần này cũng là bởi vì Ô gia náo động đến quá phận, ta nếu như không ra tay, sợ triều đình bên kia trách tội tại ta. Lam Khinh Nhi có chút nghi hoặc nhìn Cố Thành, nàng không rõ vì sao Cố Thành muốn đi cho Long Mộ Mộ truyền lại loại tin tức này. Dù sao dựa theo Cố Thành nói, loại tin tức này một khi truyền ra ngoài sẽ cho Long Mộ Mộ một loại Cố Thành kỳ thật không có cường ngạnh như vậy cảm giác, ngược lại là tại yếu thế. Nhưng trên thực tế Cố Thành hiện tại có thể là liên tục hủy diệt Quỷ Vương Tông cùng Ô gia, uy thế chính là thời gian hùng mạnh. Bất quá Lam Khinh Nhi cũng không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp nắm tin tức truyền đưa cho Long Mộ Mộ. Lúc này Long Mộ Mộ đang cùng Đuổi Thi Nhất Mạch trưởng khống giả Hoàng Mi đạo nhân tại cùng một chỗ. Đuổi Thi Nhất Mạch cùng Vu Cổ Nhất Mạch khoảng cách rất gần, không đến nửa ngày khoảng cách, cho nên hai bên trực tiếp gặp mặt thương nghị là có thể. Cái kia Hoàng Mi đạo nhân là cái thấp mập lùn béo, giữ lại hai đạo to màu vàng lông mày, thoạt nhìn có chút ngây thơ chân thành đạo sĩ. Trên thực tế đạo sĩ kia tại Tương Tây chỗ lại là xú danh chiêu trường, đạo nhân tổ mộ phần chuyện làm cũng không phải lần một lần hai. Trong tay hắn thậm chí có một tôn thượng cổ tiểu quốc đế vương biến thành cương thi. Lúc trước công phá nửa mặt sơn trang, những người khác là vì tử sa ưu trên thân cái kia hoàng thất bí bảo mà đến, chỉ có này Hoàng Mi đạo nhân là vì tử sa ưu tiên tổ hoàng thất lăng tẩm mà đến. Lúc này thấy Long Mô Mô dùng cổ trùng cùng cái kia Lam Khinh Nhi đối thoại, Hoàng Mi đạo nhân vội vàng đi lên hỏi, thế nào, ngươi an bài tại cái kia Cố Thành bên người tiểu nha đầu nói cái gì? Long Mô Mô dừng một chút trong tay quải trượng đầu rồng, giọng the thế nói, chúng ta đều để Lâm Đằng Vân tên kia cho lừa gạt. Hoàng Mi đạo nhân sững sờ, cớ gì nói ra lời ấy? Long Mô Mô tức giận nói, trước đó cái kia Lâm Đằng Vân năm cái kia Cố Thành nói thành là ta toàn bộ Tây Nam chỗ uy hiếp, còn nói cái gì chỉ cần chém giết Cố Thành, toàn bộ Tây Nam chỗ đều phải tao ương. Hiện tại dựa theo Lam Khinh Nhi nói, cái kia Cố Thành rõ ràng liền là tới moi công tích, coi như là nghiêm điều tra ra, uy hiếp được cũng là hắn Lâm Đằng Vân, mà không phải chúng ta. Chúng ta lần này đều làm hắn Lâm Đằng Vân đau, bị hắn lợi dụng. Nói xong, Long Mô Mô liền đem Lam Khinh Nhi nói lời lại cho Hoàng Mi đạo nhân thuật lại một lần, hai người đều là sắc mặt tâm trầm. Cố Thành lời nói này nếu là tại vừa tới Tây Nam thời điểm liền nói sẽ không ai tin tưởng cả. Nhưng hết lần này tới lần khác tại hắn đã liên tục hủy diệt Quỷ Vương Tông cùng Ô gia lúc nói lời này như thế mới lộ ra trình độ có thể tin cao. Người tổng là ưa thích nắm đối phương hướng mặt tối phỏng đoán, Cố Thành thông qua Lam Khinh Nhi một lời nói trực tiếp nắm chính mình đánh tạo thành một cái vì tư lợi. Chỉ muốn tới Tây Nam mạ vàng mọi chiến tích lợi mình hạng người, này không thể nghi ngờ muốn so trước đó Cố Thành cho người ấn tượng càng thêm có thể tin. Hoàng Mi đạo nhân cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Này Cố Thành ra tay đơn giản quá nhanh, chúng ta tiếp vào tin tức thời điểm Ô gia đã bị diệt. Còn có tử sa ưu cái thằng kia, lúc trước trận chiến kia hắn đều đã bị thương thành bộ dáng như vậy, ai biết hắn lại còn không chết. Long Mô Mô trầm giọng nói, không thể tiếp tục nữa, cùng cái kia Cố Thành giảng hòa đi. Mọi người đều thối lui một bước, tối thiểu chúng ta không thể tiếp tục làm Lâm Đằng Vân đao, trong triều đình bộ ở giữa lục đục với nhau nhường hắn tự mình giải quyết đi. Đến mức tử sa ưu cũng là không cần lo lắng, hắn hiện tại chỉ có một người, phiền thoái mặc dù phiền thoái, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng hắn một người có thể giao động ta Vu Cổ Nhất Mạch cùng Đuổi Thi Nhất Mạch căn cơ sao? Hoàng Mi đạo nhân lắc đầu, tử sa ưu mặc dù mạnh, nhưng hắn mạnh hơn cũng chỉ có một người, khẳng định là không làm gì được hai người bọn họ tả đạo thế lực lớn. Vậy thì tốt. Chúng ta này liền đi tìm cái kia Cố Thành nắm sự tình nói rõ, từ đó nước giếng không phạm nước sông. Long Mô Mô liền vội vàng kéo đối phương nói, chấm đã, nói có khả năng, nhưng lại không thể do chúng ta đi nói, bằng không lộ ra đến hai phái chúng ta bị hù dọa cho nên đến đây yếu thế một dạng. Riêng phần mình phái một cái tâm phúc tiến đến, dùng bí pháp tùy thời liên lạc, ta sẽ để cho Lam Khinh Nhi nha đầu kia chú ý Cố Thành ranh giới cuối cùng. Hoàng Mi đạo nhân nhẹ gật đầu, Long Mô Mô nói cũng là có lý. Cho nên bọn hắn lập tức bắt đầu tuyển người đi Ô gia chuẩn bị cùng Cố Thành nói gì. Đến mức Ô gia hủy diệt, trong bọn họ tâm đơn giản hào không dao động thậm chí còn có chút muốn cười. Chỉ cần xác định Cố Thành không phải tới nhằm vào bọn họ, vậy không có ngoại địch áp lực, bọn hắn chiếm đoạt lên Ô gia phạm vi thế lực có thể không có chút nào áp lực. Mấy ngày về sau, Ô gia lớn trong trại, dĩ nhiên hiện tại đây đã là Cố Thành binh doanh.

ăn cái gì không dư thừa xuân tài. Cho nên Long Mỗ Mỗ căn bản là không có nghĩ tới muốn đem Miêu Cương chấp trưởng giả vị trí cho truyền xuống, tối thiểu muốn chờ nàng chân chính chết vào cái ngày đó mới có kết quả. Lam Khinh Nhi cũng ở một bên hừ nhẹ nói, tên kia còn rất háo sắc, lúc trước liền muốn cho ta khi hắn thị thiếp, cuối cùng bị Long Mỗ Mỗ mắng to một trận, liền một chữ đều không dám phản bác. Cố Thành híp mắt nói, Xuân tốt, hắn nếu là không đốc, chúng ta lại thế nào đi lừa gạt. Liên quan tới đuổi thi nhất mạch sự tình, liền phải rơi vào trên người của đối phương. Tới tới tới, ta nói cho Lam tộc trưởng ngươi phải nên làm như thế nào. Nói xong, Lam Quy Điển đưa lỗ thai tới, dĩ nhiên Cố Thành nói với hắn kế hoạch của mình về sau, Lam Quy Điển không khỏi hít sâu một hơi. Cố Thành này mưu kế là thật tàn nhẫn, chuẩn xác điểm tới nói không phải tàn nhẫn, mà là âm hiểm, đơn giản âm hiểm đến cực hạn. Sau khi nói xong, Cố Thành đứng dậy cười nói, Lam tộc trưởng, Miêu Cương chỗ ta không tiện nhúng tay, chỉ có thể ở bên ngoài cho ngươi phối hợp tác chiến, này chút cũng đều phải dựa vào chính ngươi, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Miêu Cương chỗ sự tình ngoại nhân không cách nào nhúng tay, coi như Cố Thành một bụng tính toán hắn cũng là không có cách nào thi triển, cho nên hắn mới phí khí lực lớn như vậy, lượn một vòng lớn tìm tới Lam Quy Điển. Bất quá hôm nay gặp mặt, Lam Quy Điển quả thật không có khiến cho hắn thất vọng. Cố Thành theo một chút chi tiết nhỏ bên trong liền có thể nhìn ra, này Lam Quy Điển làm chuyện cẩn thận, tâm tư cẩn thận lại đầy đủ ẩn nhẫn. Có này chút đặc tính tại, khiến cho hắn đi lừa dối một cái chi lớn nhưng tài mọn xuẩn tài hẳn là không có vấn đề gì. Lam Quy Điển cũng là đứng lên trầm giọng nói, chú ý đại nhân yên tâm đi, dù sao cái này cũng quan hệ ta Lam thị nhất mạch tương lai. Sau khi nói xong, Lam Quy Điển liền rời đi trước, bất quá trước khi rời đi, Lam Quy Điển lại đột nhiên hỏi, Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh những lời này là ai nói tới? Cố Thành sờ lên mũi nói, là Trung Nguyên một vị từ nhỏ bé trong quật khởi cường giả nói, hắn đã từng miệt mài ném đi một cái mạnh hơn đại càn lớn vương triều, mặc dù thất bại, nhưng tinh thần lưu truyền hậu thế, người kia gọi Trần Thắng. Lam Quy Điển thở dài nói, Trung Nguyên quả thật nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Xem hắn bộ dáng, Lam Quy Điển tựa hồ coi Trần Thắng là thành là thần tượng đến xem tới, khí thế cao đi ra ngoài. Chờ Lam Quy Điển rời đi khách sạn về sau, Lam Khinh Nhi lại là tại đằng sau nghi ngờ nói, đại nhân, hắn thật có thể chứ? Cố Thành thản nhiên nói, hắn nhưng là ngươi là Lam thị tộc trưởng, ngươi còn không tin hắn. Lam Khinh Nhi có chút chần chờ lắc đầu, tại nàng trong ấn tượng, này Lam Quy Điển vẫn là cái kia tầm thường cẩn thận tộc trưởng, này loại vài chục năm ấn tượng không phải một buổi sáng không phải liền có thể thay đổi. Yên tâm, không riêng gì vì ta, vì toàn bộ Lam thị nhất mạch hắn cũng sẽ liều mạng làm việc cho ta, bởi vì ta còn có đường lui, mà hắn đã không đường có thể lui. Một đường trở lại Miêu Cương thủ phủ, Lam Quy Điển trong đầu như cũ vang dội Cố Thành nói với hắn những lời kia. Tựa như Cố Thành nói như vậy, một khi làm ra lựa chọn, Cố Thành có đường lui, cùng lắm thì xám xịt hồi trở lại đi đến kinh thành, mà hắn Lam thị nhất mạch lại là lại cũng không có đường lui. Cho nên Lam Quy Điển lúc này lập tức thu lại tâm cảnh, theo trước đó sục sôi lại biến thành cái kia không lời, còn lưng, vất vất ước ước Lam thị tộc trưởng. Miêu Cương chỗ mặc dù có một ít thành nhỏ, bất quá Miêu Cương tộc nhân lại cũng không thích những đại càn đó thành lập thành trì, như cũ ở tại thôn trại ở trong. Long Mô mỗi chỗ Long thị thôn trại chính là Miêu Cương lớn nhất một tòa thôn trại, nếu là chỉ nhìn diện tích, thậm chí muốn so một cái thành nhỏ đều lớn. Bởi vì Long Mô mỗi hiện tại cầm quyền, cho nên Long thị thôn trại chính là toàn bộ Miêu Cương trung tâm, mặt khác thị tộc thôn trại người cũng đều sẽ tới này bên trong tiến hành một chút cổ trùng giao dịch hoặc là tìm Long Mô mỗi hồi báo một chút tình huống các loại. Lam Quy Điển cũng là khách quen của nơi này, cho nên hắn mảy may không để cho người chú ý, cẩn thận lại khiêm tốn cùng người chào hỏi. Mặt khác thôn nhỏ trại người cũng sẽ khách khí đáp lễ, nhưng Long Mạc Kim trở lớn thị tộc người nhưng là đúng hắn chẳng thèm ngó tới vô cùng, dù cho hắn là nhất tộc tộc trưởng, dù cho thực lực của hắn kỳ thật cũng không yếu. Lúc này Lam Quy Điền nhìn chung quanh, cuối cùng thấy được mục tiêu của hắn, Long Mộ Mộ đại nhi tử Long Khê Lân. Long Khê Lân bề ngoài hơn 40 tuổi, thân thể phù phiếm, một bộ bị tiểu sắc móc rông thân thể bộ dáng. Lúc này hắn đang cùng một đám người đấu cổ. Miêu Cương chỗ đánh bạc phương thức cũng cùng Trung Nguyên khác biệt, bọn hắn lựa chọn một chút phổ biến hiếu chiến cấp thấp cổ trùng đặt chung một chỗ tranh đấu, bổ nhào gà cũng là có chút giống. Lúc này Long Khê Lân hình như là thua, hắn ném một thanh ngân tệ, hùng hùng hổ hổ đứng dậy đi ra ngoài. Đại công tử! Lam Quy Điển bỗng nhiên gọi lại Long Khê Lân. Long Khê Lân quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Lam Quy Điển, hắn hoàn toàn thất vọng, lão Lam à, có chuyện sao? Đúng. Ngươi Lam thị nhất mạch mỹ nhân rất nhiều nha, lúc nào đưa ta một cái nếm thử tươi. Nghe được cái kia Long Khê Lân đem hắn Lam thị nhất mạch tộc nhân coi là vật phẩm, Lam Quy Điển trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, bất quá trên mặt hắn lại vẫn như cũ là mang theo khiêm tốn nụ cười nói, đại công tử nói gì vậy, Long thị nhất tộc chỉ cùng Long thị nhất tộc thông hôn, ta Lam thị này loại tiểu họ sao có thể xứng với đại công tử đâu. Long Khê Lân tùy ý khoát tay trận lại nói, ai nha, ta cũng không phải thuyết phục cưới, chơi đùa mà thôi nha. Lam Quy Điền sợ Long Khê Lân còn nói ra cái gì âu ngôn huế ngữ đến, hắn vội vàng lôi kéo Long Khê Lân nói, đại công tử, kỳ thật ta là có chuyện tốt muốn nói với ngài, ngài có thể hay không tìm địa phương an toàn. Nhìn xem Lam Quy Điền thần thần bí bí bộ dáng, Long Khê Lân cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá nơi này chính là hắn Long Thị thôn trại, hắn cũng không lo lắng Lam Quy Điền sẽ hại hắn, cho nên trực tiếp nắm Lam Quy Điền dẫn tới chính mình một tòa trại ở trong. Mặc dù đây chẳng qua là một tòa tầng hai trại, nhưng nội bộ cũng là bị Long Khê Lân trang trí trắng lệ, hoa lệ vô cùng. Lão Lam, muốn nói gì liền mau nói, ta cũng không có thời gian nghe ngươi tại đây bên trong dài dòng, chờ sau đó ta còn có một ván cổ muốn đấu đây. Long Khê Lân không nhịn được vẫy tay nói ra. Lam Quy Điền lại một lần dùng cổ trùng bày ra cách âm kết giới, trầm giọng nói, đại công tử, ngài có thể từng nghĩ tới, chờ Long Mộ Mộ trăm năm về sau, này Miêu Cương nhất mạch chấp trưởng giả vị trí ứng nên đưa cho ai. Đông nhiên nghe Lam Quy Điền nói như thế để tài nhạy cảm, Long Khê Lân lập tức bị giật nảy mình. Mặc dù hắn là giá áo túi cơm, nhưng hắn nhưng cũng biết loại lời này để mẫn cảm. Cho nên Long Khê Lân lập tức sắc mặt âm trầm nói, lão Lam, ngươi đây là ý gì? Lam Quy Điền túi đầu nói, không có ý gì, chẳng qua là ta nghĩ có chút nhiều mà thôi. Đại công tử, những chuyện này người khác không nghĩ, ngài có thể phải suy nghĩ một chút ta. Tương lai Long Mộ mỗi trăm năm về sau, ngài lại đến tột cùng có thể đi đến vị trí nào? Ta Lam thị nhất mạch nhân số mặc dù nhiều, nhưng cũng chỉ là nhỏ thị tộc, chỉ có thể đi theo đại thế nước chảy bèo trôi. Nhưng coi như là nước chảy bèo trôi, ta Lam thị cũng muốn đi theo một đạo lớn nhất sóng mới được. Đại công tử ngài làm việc trầm ổn, trạch tâm nhân hậu, ta Lam thị nguyện ý phụ thuộc vào ngài, làm đại công tử ngài chấp trưởng Miêu Cương nhất mạch trợ một phần lực. Nghe được Lam Quy Điền nói như vậy, Long Khê Lân lập tức liền hiểu rõ, nguyên lai này Lam Quy Điền là biểu trung tâm tới. Trên thực tế Lam Quy Điền nói những vật này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Không phải Long Khê Lân ngu đến mức liền tranh quyền đoạt lợi đều sẽ không, mà là dã tâm của hắn sớm đã bị thời gian cho làm hao mòn không có. Miêu Cương Vu Cổ nhất mạch không là võ giả cũng không phải luyện khí sĩ, mặc dù Vu Cổ nhất mạch tu hành trình độ chi phức tạp không kém hơn võ đạo luyện khí, nhưng bọn hắn đối với tự thân thối luyện thật sự là quá ít, cái này cũng dẫn đến Miêu Cương nhất mạch người tu hành thọ nguyên phổ biến không dài, có vài người bởi vì luyện chế cổ trùng cắn trả khá lớn, thậm chí còn không bằng người bình thường đây. Chỗ lấy võ giả cùng luyện khí sĩ đến cảnh giới tông sư thọ nguyên đều đã có thể đi đến 200 năm, nhưng ngang nhau chiến lực Miêu Cương cổ sư thọ nguyên khả năng nhiều nhất chỉ có 100 năm, thậm chí mấy chục năm cũng có thể. Nhưng đừng nhìn Long Mô Mô hiện tại cũng đã già 7-80 tuổi, trên thực tế nàng lại là Vu Cổ nhất mạch bên trong ít có trường thọ người. Bởi vì nàng luyện hóa một viên chân quý trường thọ cổ ở trong người, có thể cùng cổ trùng chia đều tinh huyết, thọ nguyên muốn vượt xa người thường. Mặc dù không sánh bằng võ đạo luyện khí người tu hành, nhưng tối thiểu tại Miêu Cương nội bộ ít có người có thể sống lâu hơn hắn, sống thêm 7-80 năm cũng là không thành vấn đề. Cứ như vậy, Long Khê Lân thậm chí cũng có thể đi đến Long Mộ Mộ đằng trước đi, hắn còn phê cái kia cái thời gian làm gì. Huống hồ hắn còn có hai cái so với chính mình còn nhỏ đệ đệ đây. Tại hoàng tộc tuổi tác lớn chiếm cứ danh phận là chuyện tốt, nhưng ở Miêu Cương nơi này, tuổi tác lớn ngược lại là yếu thế, cho nên sớm tại mấy năm trước Long Khê Lân kỳ thật liền đã tắt tâm tư này. Nhưng lúc này Lam Quy Điền lời lại là lại đem dã tâm của hắn cho động đến một tia. Chương 487, lừa dối. Long Khê Lân người này trí lớn nhưng tài mọn là không có chạy, đồng dạng người này cũng là tham lam vô cùng. Nếu là đổi thành những người khác, Lam Quy Điền như thế đột ngột quăng dựa vào bọn họ khẳng định trước phải cẩn thận một phen. Nhưng Long Khê Lân lại là không có loại suy nghĩ này, thậm chí hắn còn cảm giác hết sức hưng phấn, tưởng rằng chính mình mị lực hấp dẫn Lam Quy Điền đến đây đầu nhập vào. Hắn thấy này Lam Quy Điển trong ngày thường ngất bất thức ức, thành thành thật thật, căn bản cũng không dám làm ra cái gì vi phạm sự tình. Mà lại Lam Thị cũng đích thật là thảm hề hề, cho nên bọn hắn lúc này mong muốn quăng dựa vào chính mình, đổi đến tương lai mình thượng vị sau duy trì đây cũng là chuyện rất bình thường nha. Cho nên Long Khê Lân lúc này liền cười to nói, lão Lam ngươi quả thật là có ánh mắt, tương lai bản công tử nếu là quả thật có thể chấp trưởng Miêu Cương, ngươi yên tâm, có chỗ tốt trước tiên liền sẽ nghĩ đến ngươi Lam Thị. Nếu tất cả mọi người là người mình, ngươi Lam Thị mỹ nữ. Lúc này Lam Quy Điền đơn giản đều muốn chửi mẹ, đều đã đến loại thời điểm này, hắn Long Khê Lân vậy mà chuyện làm thứ nhất chính là tình trùng lên nào nghĩ đến nữ nhân, dạng này người tương lai nếu là chấp trưởng Miêu Cương nhất mạch, đây tuyệt đối là toàn bộ Miêu Cương nhất mạch tai họa. Trên thực tế Lam Quy Điền này đều đã là xem trọng Long Khê Lân, hắn ở đâu là cái gì trí lớn nhưng tài mọn, hắn không chỉ mới sơ, liền trí lớn đều không có. Dù cho Lam Quy Điền lúc này đã đầu phục hắn,